Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, tình địch 10, Mộc Tử Tuấn vừa nghe, căn bản là không đương một hồi sự, nhịn không được lại hôn hôn hắn, thật là đáng yêu, không có thể nhịn được, tiểu nhân nhi không có biện pháp, không thể lập tức trở mặt, chỉ thật yên tĩnh, thế nhưng hắn không an phận bao lâu. Lập tức nhanh như chớp đem chú ý đánh tới tiểu hắc xà trên người. Tiểu hắc, đến, bảo bảo ôm ngươi, tiểu hắc xà chính phẫn nộ, nghe thấy tiểu nhân nhi kêu to càng thêm không có tới vui. Tàn bạo chừng hắn, nếu không phải người này, nữ nhân này sao có thể cùng nam nhân này có cơ hội. Tiểu hắc a, qua đây bảo bảo ở đây a, tiểu nhân nhi cười híp mắt nhìn căm tức nhìn chính mình tiểu hắc xà. Nửa điểm không đem nó để ở trong lòng, nếu như nó không có nửa điểm phẫn nộ vậy hiếm lạ. Đó mới là đại sự đâu. Nàng thấy tiểu nhân nhi như thế thích tiểu hắc xà, vội vàng đem trong tay tiểu hắc đưa tới. Tiểu hắc, ngươi cùng bảo bảo ngoạn đi, bảo bảo nhiều thích ngươi a, thích nó. Phi, tiểu hắc xà hiện tại rất muốn bạo thô miệng, thế nhưng nó không dám nói, càng không thể nói chuyện. Vừa nói thì xong rồi, cho nên nó nhẫn a, nhẫn được cực kỳ vất vả, tiểu nhân nhi một phen đem tiểu hắc xà bắt được trong tay. Sau đó từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nó trông, cười đến cái kia tạc a, lạc a, hoan a, nói chung là cười trên nỗi đau của người khác, bảo bảo là rất thích tiểu hắc ngươi cũng không thể bắt nạt bảo bảo nha, tiểu nhân nhi lớn tiếng nói cho nó nghe. Cũng là nói cho mình mẫu hậu nghe, hắn cũng không muốn sau này bị người nào đó bạo khởi bị thua thiệt. Kỳ thực, Mộc Tử Tuấn còn sợ tiểu nhân nhi khi dễ nhân ra tiểu hắc xà đâu. Bởi vì tiểu bằng hữu luôn luôn dễ hội không cẩn thận đem tiểu động vật cấp giết chết. Hắn hiện tại chỉ sợ tiểu nhân nhi không hiểu chuyện, tiểu hắc xà không thể gật đầu, càng không thể lắc đầu, chỉ là yên tĩnh nhìn hắn. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Mộc Tử Tuấn trên người. Nam nhân này hắn nhớ kỹ, dám cùng mình cướp nữ nhân, chán sống, chỉ chốc lát sau, ở Lý Lan dẫn hạ, đoàn người rốt cuộc hạo hạo đãng đãng đi ăn cơm, tự nhiên lại là một phái hài hòa bầu không khí, mà bọn họ tựa như người một nhà như nhau, toàn bộ hành trình sợ rằng chỉ có tiểu hắc xà không phải tư vị. Nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, nó trong lòng vẫn hoa cháy, nghẹn khí, thờ ơ lạnh nhạt, đãi về tới biệt thự. Đã là ban đêm, vừa vặn gấp trở về ăn cơm, mà nàng đã mệt được không muốn động. Mặc dù tiểu nhân nhi toàn bộ là do Mộc Tử Tuấn một lại ôm lại uy. Thế nhưng nàng mệt, bởi vì bị tiểu nhân nhi kéo này cũng đi kia cũng đi. Vất vả rất, hết chương.